Phượng Họa Phong Vân, chương 5, Linh Hồn Cố Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, nàng đưa hai tay lên ôm đầu lùi lại phía sau, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập, nàng cảm thấy phía trước mơ hồ rồi ngất. Trong lúc hôn mê, nàng hiện lên trước mắt nàng là một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của một nữ hài phấn điêu ngọc trác khoảng 10 tuổi. Tiểu nữ hài một thân hồng y thêu hoa hải đường tinh xảo lại gần nàng, khuôn mặt lộ vẻ bi thương, thống khổ cùng rất hay cảm xúc đan xen, nhưng thứ hiện rõ nhất là hận ý. Xin chào tỷ tỷ, muội tên là Phượng Linh Nguyệt, là công chúa vô ưu của Linh Phượng Quốc. Chỉ vì sai lầm của mình mà muội đã hại người chết người thân, làm mất quốc gia của mình vào tay kẻ khác. Nói đến đây, từng giọt lệ lăn dài theo hai gò má của tiểu nữ hài. Tỷ tỷ, tỷ làm ơn giúp muội báo thù, muội nguyện dùng thân thể này làm điều kiện trao đổi. Tiểu nữ hài lên tiếng cầu xin tràn đầy oán hận với những kẻ đã lừa nàng gây ra việc này. Nhìn vẻ mặt tràn đầy hận ý của tiểu nữ hài trước mắt, Hàn Băng vô tình không khỏi nhớ lại bản thân mình năm đó khi nàng cầu xin sư phụ. Khi ấy, nàng bái nữ vương của giới sát thủ, người đã thu nhận mình, dạy mình một thân bản lĩnh làm thầy vì muốn báo thù cho gia đình. Nga, tiểu muội muội tại sao lại nghĩ rằng thì có thể giúp muội báo thù? Muội cho rằng tỷ chỉ vì một khối thân thể dùng để lưu giữ hồn phách tiếp tục sống sẽ đồng ý giúp muội báo thù sao? Hàn Băng vô tình lên tiếng hỏi đầy trêu chọc cùng khiêu khích. Muội cảm thấy tỷ có khả năng giúp muội báo thù bởi muội là người triệu hồi linh hồn tỷ đến đây nhập vào thân thể muội. Muội ngoài thân thể dùng để hầu tả tỷ cũng còn có phần ký ức của muội coi như phần tạ lễ, mong tỷ có thể giúp muội. Dứt lời, thân hình nhỏ nhắn của tiểu nữ hài tan ra thành những đốm sáng nhỏ dần biến mất trong không khí trước mắt Hàn Băng vô tình. Tiểu muội muội thì còn chưa đáp ứng muội mà, muội không thể ép buộc người khác thực hiện thỉnh cầu của mình như vậy à, thôi vậy, nếu muội đã cho tỷ cơ hội sống lại lần nữa, tỷ đành miễn cưỡng giúp muội vậy. Đúng là vô công bất thụ lộc a, nàng nói, mở mắt tỉnh lại, hiện lên trước mắt nàng là gian mật thất lúc trước khi ngất xỉu. Bỗng nhiên, những hình ảnh của ký ức như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu nàng. Đó là ký ức của tiểu nữ hài đã nhờ nàng báo thù. Cách chương,